Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, là kẻ hung hãn. Thân là bang phái mạnh nhất tay chân Rothschild, vẻn vẹn gặp mặt trong nháy mắt, liền bị cái này không rõ lai lịch nam tử xử lý. Phải biết, Rothschild thế nhưng là lập nên chiến công hiển hách, đơn thương độc mã xử lý đối địch bang hội hơn 10 người. Một màn này để ba người khác sợ vỡ mật, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương xuất thủ vậy mà như thế kinh khủng. Hưu, không chờ bọn hắn có hành động, đối phương rút kiếm thẳng đâm, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, dễ như trở bàn tay đâm xuyên một gã nam tử khác trái tim. Lại là nhất kích tất sát, người thứ hai chuẩn bị giơ thương nhắm chuẩn đối phương. Nhưng không nghĩ trường kiếm màu đỏ ngòm vẽ qua một đạo quỹ tích. Nghiêng bổ về phía hắn. Răng rác, nam tử vội vàng cầm thương ngăn cản. Lại bị trường kiếm màu đỏ ngòm một kiếm đem súng trường chặt đứt. Không chỉ như vậy, trường kiếm màu đỏ ngòm từ nó yết hầu vẽ qua. Đem một viên tốt đẹp đầu lăn rơi trên mặt đất. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Nguyên bản bốn người chỉ còn lại có một người sống. Bành, người cuối cùng bị đối phương đá ngã trên mặt đất. Màu đen Martin dày dẫm ở tại trên mặt. Sau lông mặt không biểu tình hỏi. Jerry ngay ở chỗ này à? Ngươi là ai? Cũng dám quang minh chính đại. Đối phương ngữ khí rung động. Đồng bạn liên tiếp bị giết. Sớm đã để tâm hắn sinh sợ hãi. Không có à? Ta là bí mật ẩn núp tới, nhìn thấy chúng ta đều đã bị ta giết, một lần hoàn mỹ tiềm hành ám sát. Sau lông dùng trường kiếm màu đỏ ngòm chỉ vào đối phương yết hầu. Cuối cùng hỏi một câu, Jeffrey có phải hay không tại cái này? Đây là lúc trước Barrett cho hắn tình báo, đối phương đã dám thuê sát thủ giết hắn, như vậy thì đừng trách hắn xuất thủ trả thù. Song phương từ bắt đầu liền nhất định chỉ có thể sống được một người. Đối mặt trường kiếm màu đỏ ngòm trần trụi kinh khủng ba động. Để nam tử triệt để tâm linh hỏng mất. Giữa hai chân có chất lỏng màu vàng chảy xuống. Cả người run rẩy, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy xuống. Tại cái này, ngay tại lầu năm, suy, sau rồng ở tại sợ hãi dưới ánh mắt. Rời trường kiếm màu đỏ ngòm. Nhưng mà, không giống nhau làm trở về từ cõi chết may mắn. Trường kiếm đã đâm thật sâu vào nó trái tim bên trong. Lộc cộc, quỷ dị nuốt âm thanh xuất hiện. Thân thể đối phương đang điên cuồng rút lại. Trong chớp mắt biến thành một cỗ thây khô. Hấp thu máu tươi sinh mệnh trên trường kiếm. Huyết sắc đường vân trở nên càng rõ ràng. Để nó lộ ra càng phát ra màu đỏ tươi yêu dị. Cùng lúc đó, một đạo năng lượng màu xám trắng chảy vào sau rông mi tâm, hấp thu 8 điểm bản nguyên linh hồn. Người bình thường bản nguyên linh hồn cũng liền vị trí, đồng thời càng già nua càng ít, chỉ có phát sinh một loại nào đó chất biến, mới có thể đạt tới 2 chữ số. Sau rông tự nhiên không có khả năng thả qua đối phương, ở đây tất cả mọi người đều là gia hỏa kia thủ hạ. Thả qua đối phương, liền mang ý nghĩa đợi đến hắn cùng đối phương lúc chiến đấu. Những người này vậy sẽ ra tay hiệp trợ, lấy hắn thực lực bây giờ. Nhưng không có cách nào không nhìn súng ống công kích. Barrett Vasago, vẻn vẹn hứa hẹn phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Như muốn xử lý chỉ có thể bằng vào hắn tự thân. Lầu năm, lúc trước hảo tâm tình bị quấy dày về sau. Jeffrey cực kỳ tùy ý đi vào phòng ngủ. Trên giường, cả người tư thế xinh đẹp nữ nhân chính tràn đầy dụ hoặc nằm ở nơi đó. Bành, cửa phòng ngủ bị mãnh nhiên mở ra, âm mang đập xuống đất. Jeffrey thân thể run lên, có chút tức hổn hển ngẩng đầu. Rothschild, ngươi đến cùng là làm gì a ăn? Tiếp tục biểu diễn, sau rông một cước đạp mở cửa về sau. Nhìn thấy hai cỗ trắng bóng thân thể chính trên giường lăn lộn. Để hắn nhiều hứng thú nhìn xem hiện trường tiểu điện ảnh. Gái điếm thúi dưỡng ra hỏa. Ngươi cũng dám xông, Phanh, không đợi Jeffrey chửi mắng nói xong, đối phương rút súng chỉ vào hắn, không chút do dự bóp lấy cò súng. Trong lúc nguy cấp, hắn cấp tốc đem dưới thân nữ tử quăng lên ngăn tại trước người mình. Đóa đóa huyết hoa tại nữ nhân mỹ lệ mê người trên thân thể nở rộ, cũng làm cho nàng tràn đầy tuyệt vọng chấn kinh nhìn xem hắn. Jeffrey, ngươi không phải nói muốn yêu ta một đời một thế sao? Lúc trước dỗ ngon dỗ ngọt, tại loại này thời khắc nguy cấp không còn sót lại chút gì. Máu tươi từ trên thân phun ra ngoài, cấp tốc cướp đi nữ tử sinh cơ, răng rác, để Sauron ngoài ý muốn là đối phương bỗng nhiên duỗi ra bàn tay lớn, nắm nữ tử yết hầu, sức mạnh cường hãn, để nó đem yết hầu trực tiếp bóp gãy. Nữ nhân đầu tiêu nghỉu xuống, mái tóc dài màu vàng óng rủ xuống, thân thể bất lực ngược lại ở trên người hắn. Đừng nghĩ dùng nàng để uy hiếp ta. Jeffrey liếm môi một cái, tràn đầy dữ tợn nhìn xem Sauron. Một màn này ngược lại để Sauron sửng sốt một chút. Hắn xác thực định dùng nữ nhân hơi uy hiếp một cái đối phương, lại không có nghĩ tới tên này vậy mà tự mình động thủ xử lý mình nữ nhân. Quả nhiên là kẻ hung hãn. Bất quá không quan trọng, dù sao đợi chút nữa ta liền đưa ngươi cùng nàng đoàn tụ. Sauron đem họng súng chỉ vào đối phương, bình thản nói, Jeffrey, ngươi thuê sát thủ giết ta, hẳn phải biết ta là ai a. Ngu xuẩn gia hỏa, là ai cho ngươi dũng khí để ngươi dám giết đến trước mặt ta? Vừa nói, hắn động tác mạnh mẽ nhào về phía một bên. Phanh, tiếng súng lại lần nữa bộc phát, lại chỉ nghe sắt thép va chạm âm thanh. Một thanh trường kiếm màu đen xuất hiện tại đối phương trên tay. Một mực ngăn trở đạn, Sauron cực kỳ tùy ý vứt bỏ trong tay súng trường. Thanh thương này vẫn là từ đối phương thủ hạ trong thi thể nắm bắt tới tay. Vốn là không có trông cậy vào có thể uy hiếp được đối phương. Hắn cười lạnh nói, ha ha, ai mới là ngu xuẩn, mình yếu đồ rác rưởi, không dám chính diện ứng đối Griffin, ngược lại muốn ám sát đệ tử của hắn cho hả giận. Đối phương xuất thủ thuê sát thủ nguyên nhân rất đơn giản, chính là cùng Griffin có thù, kết quả bị Griffin đánh cho tàn phế đến nhận việc điểm quải điệu. Từ đó cũng không dám lại sách báo thù sự tình. Kết quả biết Griffin là hắn người dẫn đường về sau, muốn giết hắn đến cho hả giận, để Sauron bị tay bay vạ gió, tựa hồ là bị nói thẹn quá hóa giận, đối phương đột nhiên xông đâm tới, vung động trong tay màu đen trọng kiếm, keng, hai thanh kiếm hung hăng va chạm, thanh âm chói tai trong phòng quanh quẩn, Sauron chỉ cảm thấy giống như là cùng một đầu cự nhân chính diện chống lại. Để thân thể của hắn sau lùi lại mấy bước, một đầu đụng nát khác một gian phòng cửa gỗ. Hắn cảm giác toàn thân đều đang kêu rên, khó có thể chịu đựng bực này man lực. Rác rưởi, liền chút bản lãnh này, ngươi còn muốn tới giết ta? Jeffrey mang theo kiếm sải bước từ trong phòng ngủ đi ra. Tiếng gầm gừ vang vọng gian phòng, lúc này hắn trần trụi trên thân thể, mọc ra vô số bộ lông màu đen, từ trong mồm vậy mọc ra một đôi dữ tợn răng nhọn. Lông mày xương cùng miệng đột xuất, để nó nhìn có điểm giống là hắc tinh tinh. Có ý tứ, cái này mới là chiến đấu a. Sauron chấn định tự nhiên từ vỡ vụn cửa gỗ bên trong tránh thoát. Liếm môi một cái càng phát ra hưng phấn, chỉ cảm thấy sinh mệnh mình đều đang thiêu đốt hừng hực. Nhưng trong lòng chấn định như nước, ông, trên người hắn cơ bắp đồng dạng bắt đầu nâng lên, thân cao cấp tốc cất cao đến tới gần 2 mét, cả người tràn ngập vô tận bạo ngược sát ý, ngang nhiên lao thẳng tới đối phương, săn ma phù loại cuồng chiến ma. Cái này cường đại bí pháp, không chỉ có thể dùng đến rèn luyện cường hóa thân thể, còn có thể lâm thời dung hợp năng lượng. Từ đó lấy thiêu đốt máu tươi làm đại giá đến diệt sát kẻ địch mạnh mẽ. Để Sauron ngoài ý muốn là, Đối phương cao lớn thẳng tắp thân thể, đột ngột từ trước mặt hắn biến mất. Cùng lúc đó, một cỗ khói đen che phủ toàn bộ lầu năm, nhu nhược vô năng đổ hèn nhát. Cút ra đây cho ta a! Sauron cầm trong tay trường kiếm, chuyển động thân thể liếc nhìn chung quanh, cũng lớn tiếng chào phúng. Hắc ám thuật, ẩn hình thuật, liên tiếp vận dụng hai đại năng lực về sau. Jerry lạnh lùng nhìn xem trong bóng đêm giống con ruồi không đầu địch nhân. Sau đó, hắn bắt lấy đối phương đưa lưng về phía hắn cơ hội. Toàn bộ thân hình đột nhiên bổ nhào qua, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm về đối phương trái tim vị trí chỗ ở. Phát động tình thế bắt buộc ám sát. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.